Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, 103 tạm thời bỏ qua cho. Rời đi, vị tiểu huynh đệ này. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Lăng Phong kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, Long Vũ đứng dậy, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói: Chúng ta dường như cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa bắt cóc cái kia hai người con gái cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Không biết, ngươi là ai à? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía hắn. Luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tại hạ tên là Long Vũ. Chủ nhân tương đương hắn không phải là lần trước cùng những hải tặc kia ở chung với nhau ra hỏa sao? Kuro Usagi đột nhiên chỉ Long Vũ hét lớn. Nghe được nàng vừa nói như thế, Mộc Tiểu Tiểu cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay một cái, thì ra là như vậy. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cùng những hải tặc kia cùng nhau ra hòa. Xem ra cũng là một cái bạn cũ oa. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, ánh mắt âm hiểm chuyển động. Trên thực tế ta cũng chỉ là lăn lộn tại những hải tặc kia bên trong. Long Vũ cười khổ lấy lắc đầu một cái. Cũng không phải là có ý định cùng các ngươi là địch. Ngay tại hắn nói chuyện gian, sau lưng rừng cây truyền tới một trận tất tất tác tác âm thanh. Ngay sau đó mấy thân ảnh đi ra, chính là Long Vũ, Lương Hâm Vũ đám người. Đi ra ngoài một sát liền thấy một màn trước mắt. Long Vũ cùng Lăng Thiên đột nhiên trợn to hai mắt, la lên: Đại ca, tam đệ. Ừ, đại ca, tam đệ. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng chuyển một cái, ánh mắt tại Lăng Phong cùng trên người của Long Vũ qua lại chuyển động. Tứ muội, đại ca. Nhìn thấy Long Vũ cùng Lăng Thiên, Long Vũ cùng Lăng Phong lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể nhìn thấy đồng bạn. Như vậy phía bên mình tiền đặt cuộc cũng càng lớn hơn. Nhưng mà ngay tại Long Vũ cùng Lăng Phong hưng phấn không thôi thời điểm, lại truyền tới mấy tiếng tất tất tác tác âm thanh. Tại mấy người dưới ánh mắt kinh ngạc, hơn 10 đạo thân ảnh đi ra. Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp, là những lính đánh thuê kia bên trong thất giai cường giả. Xem ra đều trốn ra được sao? Đại khái là đem những thứ kia thông thường bọn lính đánh thuê từ bỏ đi. Bất quá bọn hắn cũng đều đuổi tới. Chẳng lẽ là cũng không tính buông tha trong di tích bảo vật, cho nên mới đuổi tới. Ở chung quanh thất giai cường giả bên trong, Mộc Tiểu Tiểu lại có thể phát hiện lần trước nhìn thấy tinh linh thiếu nữ cùng nhân loại thiếu nữ. Cái kia một cái tổ hợp, phát hiện tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu, các nàng cũng đều nhìn lại, hơn nữa khẽ gật đầu. Về phần bọn lính đánh thuê này đều xuất hiện mà nói, Mộc Tiểu Tiểu để cho Kuro Usagi Nanami mấy người trở về tới. Nếu không có thể sẽ trở thành đối tượng đả kích. Dù sao mục tiêu của bọn họ cũng là Long Vũ cùng Lăng Phong a. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Long Vũ cùng bóng người của Lăng Phong, Long Vũ kinh ngạc hỏi. Vân vân, chẳng lẽ nói cái di tích kia sự tình? A, không sai, nhìn tình hình này, chính là nghĩ qua loa lấy lệ cũng qua loa lấy lệ không đi qua. Dù sao tại chỗ đều không phải người ngu. Long Vũ gật đầu một cái. Ta cùng Lăng Phong dùng bí pháp đặc thù tiến vào cái di tích kia. Hơn nữa lấy được bên trong đồ vật. Hừ, chúng ta tại ma thú chi xâm liều sống liều chết. Các ngươi lại thừa cơ cướp lấy bảo vật. Để cho chúng ta đối với chết thảm tại ma thú chi xâm huynh đệ như thế nào giao phó. Độc Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng câu thứ nhất đứng ra lạnh lùng nói. Hiện nay các ngươi đã không chạy khỏi. Vẫn là đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra. Giao ra. Lăng Phong suy cười một tiếng, khinh thường nhìn lấy hắn. Muốn bảo vật cứ việc nói thẳng, cần gì phải vòng vo đây. Hơn nữa coi như ta giao ra, các ngươi nhiều người như vậy như thế nào phân? Ngươi. Câu nhìn lấy cặp mắt Lăng Phong mạo hiểm lửa cháy hừng hực, cắn răng nghiến lợi. Nghe được lời của Lăng Phong, những thứ kia thất giai các cường giả cũng đều liếc nhau một cái. Hắn nói không sai, phía bên mình nhiều người như vậy, ai cũng không nguyện ý đem bảo vật nhường nhịn. Trong lúc nhất thời, trên sân lâm vào quỷ dị trong không khí. Đại ca, Cho dù Lăng Phong để cho những thứ kia thất giai các cường giả lẫn nhau hiểu lầm, nhưng bọn hắn vẫn nằm ở đầu sóng gió. Chỉ có nhờ giúp đỡ cùng đại ca của mình rồi. Suy nghĩ, Lăng Phong đối với Lăng Thiên kêu một tiếng. Lăng Thiên nhíu mày một cái, ánh mắt nghiêng nghiêng, nhìn về phía Lương Hâm Vũ. Nhưng là Lương Hâm Vũ quả thật không có nhìn hắn một cái. Chẳng qua là đi tới bên người Mộc Tiểu Tiểu, rất ý tứ rõ ràng. Xem ra là dự định hiệp trợ Mộc Tiểu Tiểu rồi. Nhìn thấy tràng cảnh này, ánh mắt của Lăng Thiên hơi hơi ảm đạm một cái. Sau đó yên lặng đi tới Lăng Phong cùng bên người Long Vũ. Long Vũ nhìn thấy như thế, cũng chỉ có đi theo. Dù sao là nhà của mình người. Coi như Lăng Thiên trong lòng đối với Lương Hâm Vũ có chút hảo cảm, cũng không khả năng cùng nàng liên hiệp đối phó người nhà của mình. Long Vũ, Mộc Tiểu Tiểu thì thầm một câu. Nhìn lấy Long Vũ, không nghĩ tới, người chắc cũng là Đằng Long đế quốc hoàng tử chứ. Ồ, người biết ta. Long Vũ ánh mắt sáng lên. Nhận biết. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Xem ra ta còn thực sự là cùng các ngươi Đằng Long đế quốc chữ. Bát không hợp a, mới phế bỏ cái đó Long Liệt không bao lâu, lại gặp phải một cái hoàng tử. Quả nhiên là thiên ý sao? Long Liệt, Long Vũ căng thẳng trong lòng. Nghe hắn, dường như đối với mình Đằng Long đế quốc có chút ý kiến. Hẳn là của mình tên ngu ngốc kia nhị đệ chọc phải hắn. Trong miệng Long Vũ phát khổ, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá nha, mặc dù đối với cái đó Long Liệt rất không ưa, nhưng cũng không trở thành giận lây sang ngươi. Nhìn thấy Long Vũ dường như không có báo thù tâm tư, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày, nói, chỉ là các ngươi như vậy đùa bỡn ta một trận, để cho ta theo biển chết một đường đuổi theo tới đây. Cũng không có đơn giản như vậy là có thể đem ta cho đuổi nha. Biển chết, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng cả kinh. Mặc dù biết thực lực của bọn họ không bình thường, nhưng là nghe được bọn họ lại là theo biển chết tới, cũng không khỏi cảm thấy rung động. Dù sao biển chết mặc dù không bằng thập đại cấm địa, nhưng là vậy cũng được công nhận nguy hiểm hải vực, so với cấm địa cũng không kém bao nhiêu. Ta hiểu được, mục đích của ngươi là an nhiên cùng cái đó công chúa chứ? Long Vũ trấn định nói. Yên tâm, chúng ta cũng không có đem các nàng thế nào. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không có đưa các nàng mang theo bên người. Nếu như ở chỗ này tiếp tục kéo đi xuống, các nàng có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì cũng không nhất định chứ. Các nàng ở nơi nào? Yasuri Nanami lạnh lùng mà hỏi. Nói đi, hô, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mấy người không có truy cứu. Long Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nói, các nàng ngay tại trong tử quán. Chắc hẳn lấy năng lực của các ngươi, hẳn là đã sớm biết chúng ta ở khách sạn ở nơi nào rồi đi. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nếu các nàng tại trong khách sạn, vậy cũng là không có bao nhiêu nguy hiểm. Đã như vậy mà nói, xem ra ta có thể ở chỗ này đem các ngươi hảo hảo dạy dỗ một trận đây. Thuận tiện xem các ngươi một chút trộm đồ vật rốt cuộc là cái gì. Không, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lăng Phong đột nhiên bật cười. Nếu như các ngươi lại trễ một chút mà nói, An Nhiên tự nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng là cái đó công chúa có thể liền khó nói chắc rồi. Dĩ nhiên, các ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như là thật sự, vạn nhất xảy ra chuyện, có thể sẽ hối hận cả đời đây. Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Được rồi, hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi một lần. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi gạt ta mà nói, dù là một đường đuổi tới thành Đằng Long, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, quay đầu nhìn Lương Hâm Vũ. Đại tỷ đầu, chúng ta dự định trở về mạo hiểm trấn nhỏ. Ngươi thì sao? Là ở lại chỗ này vẫn là... Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Nguyên bản coi Mộc Tiểu Tiểu là thành một người bình thường. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện thực lực của hắn không thấp hơn chính mình. Lương Hâm Vũ còn cho là bọn họ trong lúc đó hẳn là không có quan hệ gì rồi. nhưng là nghe được Mộc Tiểu Tiểu cái kia một tiếng đại tỷ đầu. Nàng liền biết chính mình cái này tiểu đệ không có có bất kỳ thay đổi nào. Trên mặt cũng lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười. Thấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ rời đi, mọi người cũng không có phản đối. Đã có người rời khỏi bảo vật tranh đoạt, bọn họ chỉ mong như vậy chứ. Làm sao có thể còn đi ngăn trở. Nhìn lấy Lương Hâm Vũ đi theo sau lưng Mộc Tiểu Tiểu bóng lưng, Lăng Thiên há miệng, lại cũng không nói gì được. Tất cả mọi người không có chú ý tới Mộc Tiểu Tiểu mấy người rời đi sau, Tinh Linh thiếu nữ mấy người tổ hợp cũng lặng lẽ rời đi chỗ này. Hiện tại, giờ đến phiên chuyện của chúng ta rồi. Cầu ánh mắt lạnh lẽo, đem bảo vật giao ra đi. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm thất giai các cường giả, Lăng Phong cùng Long Vũ khẽ mỉm cười, hai mắt nhìn nhau một cái. Mộc Tiểu Tiểu đi sau, bọn họ cũng không có phần kia run như cầy sấy rồi. Những thứ này thất giai cường giả còn không thả ở trong mắt bọn họ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.